Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chế tác tiến hành Miyamori Thái. PS: Chương tiết tên hẳn là dưới một chương mới đúng. Takahashi Uchi còn muốn tiếp tục biểu đạt chính mình chân tâm. Lại phát hiện Kasumigaoka Utaha một mặt không quen nhìn hắn chỉ cửa phương hướng. Xem ra Utaha học tỷ quá tức rồi, cho nên muốn nhường ta cút ra ngoài. Chuyện này, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tuy rằng nơi này là nhà ta, vì sau này nơi này có thể trở thành là đại gia nhà. Takahashi Uchi chỉ có thể nhận mệnh giống như gật gật đầu. Sau đó một mặt khó chịu xoay người chuẩn bị rời đi. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không biết ra ngoài sau đó nên làm gì đi. Như là nhận ra được hắn thất lạc, Kasumioka Utaha có chút không đành lòng. Vốn là không muốn nói chuyện, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Uchi Haokun đi ra ngoài trước đi. Chuyện này chúng ta nhất định phải thương lượng một chút mới được. Thì ra là như vậy. Nguyên bản thất lạc thấp thỏm Takahashi Uchi trong lòng nhất thời trộm hỉ. Các nàng muốn thương lượng liền nói rõ việc này cũng không phải là không thể. Ta biết rồi, các người chậm rãi tán gẫu, không cần phải gấp. Takahashi Uchi không nhịn được nụ cười nói. Ai sốt ruột a? Chỉ tốt Kirisaki luôn cảm thấy nét cười của hắn rất thích ăn đòn. Không khỏi nhíu mày nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đại gia có thể đều đừng đi a. Buổi tối ta làm ăn ngon. Vậy ta đi ra ngoài mua thức ăn. Takahashi Uchi nói xong liền rời khỏi. Aika Taiga cũng không giống như ngày thường nhường hắn nhớ tới nhiều mua điểm thịt. Căn bản không có tâm tình đó. Masiro Shina có chút muốn cùng Takahashi Uchi cùng đi đi dạo. Nhưng mà tuy rằng chỉ độn, nhưng lần này cũng rõ ràng căn bản không phải lúc, liền cũng không có theo tới. Trong chốc lát, cửa chính bên kia truyền đến tiếng đóng cửa. Kasumioka Utaha thấy Aisaka Taiga đứng lên lui tới phòng khách đi ra ngoài. Không khỏi theo bản năng hỏi, Taiga ngươi đi đâu vậy? Ta xem một chút tên kia có hay không thật sự rời đi. Nói không chắc sẽ lưu lại nghe trộm. Aisaka Taiga một mặt cẩn thận nói rằng, người vẫn đúng là đem Uchi Sao-kun làm ngu ngốc à. Kasumigaoka Utaha một mặt không nói gì. Yên tâm đi, Uchi Sao-kun lại đần cũng sẽ không làm như vậy. Thời điểm như thế này hắn mới không dám làm ra chọc chúng tức giận sự tình. Ô, Aisaka Taiga cảm thấy cũng có đạo lý, liền đi trở về. Thuộc với giữa các nàng hội nghị bắt đầu rồi. Đón lấy nên làm gì đây? Ra ngoài sau đó, Takahashi Uchi lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian. Hiện tại mới 3 điểm không tới. Khoảng cách cơm tối thời gian còn rất sớm. Liền hắn quyết định trước tiên đi một chuyến Suesa. Liên quan với Death Note, Anie hóa sự tình còn phải cùng Akira Hattori nói chuyện. Nửa giờ sau, lúc này Takahashi Uchi đang ngồi ở Akira Hattori bên cạnh bàn làm việc. Hai người trên căn bản đã đem Death Note, anime hóa sự tình đã nói qua. Do Tadashi Giã Anime chế tác công ty đảm nhiệm. Lúc này Akira Hattori chính cầm điện thoại cùng bên kia chế tác chủ nhiệm trò chuyện. Được rồi, hơi chờ một chút, ta hỏi dò hắn một tiếng. Akira Hattori nói xong liền tay bưng microphone, xoay đầu lại đối với Takahashi Uchi nhỏ giọng nói. Bên kia chế tác chủ nhiệm đang bề bộn đuổi cái khác anime chế tác tiến độ. Nhưng ta nói với ngươi một tiếng xin lỗi, ngày hôm nay chỉ có thể để những người khác lại đây cùng ngươi nói chuyện. Không có chuyện gì, vốn là ta lâm thời tranh thủ đến. Takahashi Uchi gật đầu nói. Akira Hattori đáp một tiếng, liền tiếp tục cùng trong điện thoại người bắt đầu trò chuyện. Nếu Death Note anime hóa Vậy dĩ nhiên là muốn cùng chế tác công ty nói chuyện hợp đồng vấn đề. Lương bổng phương diện cũng không quá nhiều tốt đàm luận. Hơn nữa trước trong điện thoại cũng đã đàm luận khép. Dù sao anime hóa bản thân liền là chuyện tốt. Vì lẽ đó không có khả năng lắm xuất hiện mangaka hiềm lương bổng thiếu vấn đề. Trò chuyện nội dung chủ yếu chính là xem mangaka đối với anime nội dung có hay không yêu cầu gì. Rất nhanh Akira Hattori liền nói chuyện điện thoại xong, đem địa điểm gặp mặt cùng với số điện thoại di động nói cho Takahashi Uchi sau. Liền cao hứng nói, Takahashi sao Kun thực sự là nhanh a, ngăn ngắn một năm người liền đã trở thành có anime hóa thành phẩm mangaka. Xác thực, thấy hắn, còn rất bình tĩnh, Akira Hattori trong lòng thưởng thức, lập tức hiếu kỳ nói. Anime phương diện ngươi có ý kiến gì sao? Là có một, Takahashi Uchi cũng không nhiều lời cái này. Nói tiếp, Hattori Sao-san, ta dự định một tuần sau khi liền đem tân tác bản thảo giao cho ngươi. Nhanh như vậy, Akira Hattori hơi kinh ngạc. Đối với Takahashi Uchi hiệu suất cùng chăm chỉ đều cảm thấy khâm phục. Nếu như là người khác sợ là muốn cố gắng vượt qua một cái vui sướng kỳ nghỉ. Nguyên bản Takahashi Uchi là nghĩ thông học trước ở bắt đầu. Nhưng chuyện ngày hôm nay nhường hắn cảm giác mình đến làm cho các nàng biết mình vì sau này đại gia có thể hạnh phúc mà cố lên. Tuy rằng yêu thích cũng không nhất định muốn biểu hiện ra. Nhưng mở thủy tinh cung không nỗ lực trở nên ưu tú. Mở thủy tinh cung độ khó thì càng lớn. Ta từ vừa nãy liền cảm thấy kỳ quái. Akira Hattori đột nhiên một mặt hiếu kỳ nhìn Takahashi Uchi. Làm sao? Ngày hôm nay Takahashi Sao-kun tựa hồ không quá tinh thần a. Vừa nãy cũng là vẫn rất bình tĩnh. Là gặp gỡ cái gì phiền lòng chuyện sao? Đối với manga biên tập viên tới nói, đặc biệt là lòng nhiệt tình, mangaka tinh thần tình hình cũng là cần quan tâm, hài lòng cả người mới có thể có động lực càng tốt hơn hoàn thành tác phẩm. Huống chi hai người mặc dù là biên tập viên cùng mangaka, nhưng cũng coi như là bằng hữu, chỉ là tuổi tác cách biệt khá lớn. Takahashi Uchi một mặt buồn phiền hít một tiếng, ai tương đương không hổ là Hattori Sao-san, này đều bị ngài nhìn ra rồi. Akira Hattori hơi cười, Takahashi Sao-kun không ngại liền nói một chút coi đi. Có thể ta quý giá nhân sinh kinh nghiệm có thể giúp được ngươi. Cảm ơn, Takahashi Uchi trong lòng phát lên một tia ấm áp. Lập tức khổ sở nói, ta có mấy cái yêu thích nữ sinh. Đồng thời đã cùng với các nàng biểu lộ, muốn cùng đại gia ở chung cả đời. Ngày hôm nay lại đây cũng là bởi vì bị đuổi ra khỏi nhà. Ai tương đương không biết các nàng bây giờ nói làm sao? Ngoặc kép, Akira Hattori tức sạm mặt lại, trên mặt bỏ ra một tia miễn cưỡng mỉm cười. Cái kia, Takahashi Sao-kun a, chân đạp mấy cái thuyền là không đúng yêu. Hơn nữa coi như ngươi là người Hoa, bên kia kết hôn cũng là chế độ một vợ một chồng đi. Ngươi còn trẻ, đi tới đừng đi lên không đường về a. Con đường này ta nhất định phải tiếp tục đi. Takahashi Uchi đột nhiên một mặt kiên định, lập tức giải thích. Hơn nữa Hattori Sao-san đừng hiểu lầm. Ở Hoa Hạ mặc dù là chế độ một vợ một chồng, nhưng lại có thể cưới vợ bé. Nát sao? Akira Hattori đột nhiên trợn to mắt, một mặt khiếp sợ theo dõi hắn. Dáng vẻ quái đáng sợ. Nạp, cưới vợ bé. Takahashi Uchi nghi ngờ không thôi nhìn hắn. Lập tức giải thích một phen. Nghe cái gọi là cưới vợ bé luận. Akira Hattori trên mặt vẻ mặt âm tình bất định. Đáng ghét, nếu như ta là người Hoa là tốt rồi. Như vậy nỗ lực một hồi cả đời liền không chỉ một người phụ nữ làm bạn. Không đúng, ta hiện tại cũng không lão bà a. Ý thức được chính mình chân thực hiện trạng, Akira Hattori dùng sức lắc lắc đầu. Lập tức căng thẳng hỏi, ta Takahashi sao Kun yêu thích nữ sinh có mấy cái tới. Khụ khụ, Takahashi Uchi nắm tay ở bên mép tặng hắn một cái sau. Lập tức đối với hắn mở ra 5 ngón tay. 5 cái, Akira Hattori lần thứ 2 khiếp sợ. Lập tức một mặt tan vỡ. Vậy cũng là 5 cái nữ sinh a. Coi như ngươi là người trẻ tuổi cũng không chịu nổi a. Xung quanh cái khác biên tập một mặt ánh mắt khiếp sợ nhìn lại. Ngài bình tĩnh một điểm. Làm sao có khả năng bình tĩnh a? Vậy cũng là 5 cái a. Akira Hattori nói xong bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.